Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2209, U Linh Vương. Núi non trùng điệp bên trong, một tòa ngọn núi to lớn thẳng vào vân tiêu, ngọn núi này đều bị hắc vụ vờn quanh, bên trong nhìn âm trầm, nếu như nói cả tòa U Ma Sơn một cái cự thú. Như vậy ngọn núi này liền là cự thú trên đỉnh đầu độc giác. Lục Ly trước đó có phải hay không nghĩ mạo hiểm? Tại Mạnh Ly vận dụng lục sắc tiểu kiếm về sau, Lục Ly tựu không có biện pháp. Lục sắc tiểu kiếm kỳ thật không nhất định có thể đâm chết hắn, nhưng lại sẽ cùng một con ruồi một cái vây quanh hắn chuyển, ghé vào lỗ tai hắn vang ong ong không ngừng, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Hắn lo lắng nhất chính là cái kia ám vệ. Người kia giống như là một đầu như độc xà, một cái tiềm phục tại chỗ bóng tối. Hắn có thể cảm giác được cái này ám vệ tồn tại, lại không biết hắn tiềm phục tại nơi nào. Sở dĩ cái này lục sắc tiểu kiếm một mực công kích hắn, này lại để hắn mệt mỏi ứng đối, liền hội cho cái kia ám vệ cơ hội. Đến lúc đó một khi hắn xuất hiện lỗ thủng, ám vệ một kích liền có thể đâm chết hắn. Hắn hướng núi cao phóng đi, cũng không có thẳng tắp phóng đi, mà là vây quanh lấy sơn phong đường vòng, từng điểm tới gần. Bọn hắn cự ly sơn phong không phải đặc biệt xa, giống như bay thẳng đi, hắn một hai cái trong chớp mắt liền có thể xông đi lên. Đến lúc đó kết cục lại rất không ổn. Hắn là cái thứ nhất hướng xông đi qua, cũng sẽ bị bên trong cường đại quái vật khóa chặt, tiền hậu giáp kích phía dưới, hắn trong nháy mắt sẽ chết đi. Hắn dạng này vòng quanh phi hành, từng chút tới gần, dạng này con quái vật kia tựu không nhất định hội sẽ khóa chặt hắn. Mạnh Ly bọn người khí thế như hồng, không ngừng phóng thích công kích, có lẽ cái kia tồn tại cường đại hội sẽ khóa chặt mấy người bọn hắn. Mạnh Ly, người cái này lục sắc tiểu kiếm không sai, bất quá so với Tô Nguyệt cầm thiên vũ kiếm còn kém một chút. Lục Ly một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng nói ra, cái kia thanh thiên vũ kiếm thế nhưng là phi thường cường đại. Ta lúc ấy còn thân thủ thưởng thức một phen. Ân đúng, có lẽ ngươi không biết, Tô Nguyệt cầm làn da phi thường tốt, bóng loáng như ngọc, tương đương. Lục Ly lần nữa để Mạnh Ly nổi điên. Hắn ái mộ Tô Nguyệt cầm rất nhiều năm, cùng Tô Nguyệt cầm xem như thanh mai trúc mã, loại này ái mộ từ nhỏ đã có. Qua nhiều năm như vậy, Tô Nguyệt cầm đối với hắn là chợt xa chợt gần, càng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Hiện tại Lục Ly lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhờn nữ thần của hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận chủ nhục thần tử. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh cũng giận dữ không thôi. Nhất là vây công Lục Ly lâu như vậy, mặc dù đánh trúng hắn mấy lần, cũng không có cho Lục Ly mang đến quá nặng thương thế. Hai người tự xưng là chiến lực không sai, hiện đều giết bất tử một cái nhị kiếp võ giả, cái này khiến hai người cảm giác rất mất mặt, nội tâm giận dữ không thôi. Hai người đều không để ý Lục Ly tại mang theo bọn hắn vòng quanh, bọn hắn cảm giác không thấy, tại phụ cận ẩn núp Phùng Biêu lại cảm giác không được bình thường. Hắn là cấp cao nhất thích khách, đối với nguy hiểm có tiên thiên trực giác, hắn có thể cảm giác cái này đỉnh cao nhất bên trong có chút ít nguy hiểm. Lại bởi vì cự ly quá xa, không thể cảm ứng được rất rõ ràng. Công tử, hắn nghĩ nghĩ, truyền âm cho Mạnh Ly nói, có muốn hay không ta ra tay giúp đỡ, ta có nắm chắc một kích đâm chết hắn. Không cần, Mạnh Ly giờ phút này chính giận ở trong lòng. Như thế nào lại để Phùng Biêu nhúng tay, lại nói hắn phi kiếm nhất lần lại một lần tại Lục Ly trên thân lưu lại vết thương. Hắn tự tin cuối cùng có thể tự tay gọi Lục Ly cho róc xương lóc thịt. Hắn cần tự tay đánh chết Lục Ly. dạng này mới có thể biểu hiện thành ý của mình. Để Phùng Biêu động thủ, vậy hắn ký ức tinh thạch như thế nào ghi chép hình tượng đem Phùng Biêu đâm chết Lục Ly hình tượng, đưa cho Tô Nguyệt cầm, cái sau chưa chắc sẽ cảm kích. Không sai biệt lắm a. Lục Ly phát hiện chính mình cự ly tòa kia cao phong chỉ có 4.000 dặm. Trước đó hắn ngay tại tiền phương cảm thấy nguy cơ. Hắn đôi mắt nhất chuyển hướng cao không bay đi, dẫn tới Mạnh Ly mấy người cũng bay lên cao không. Lục Ly đột nhiên ngừng lại, trong tay lấy ra chiến đao đột nhiên bổ ra một cái sát đế quỷ trảm. Đồng thời lợi dụng long ngâm thần kỹ giống giận, Mạnh Ly, chớ ép người quá đáng, nếu không cho ta chạy đi, ta liền đem Tô Nguyệt cầm sự tình truyền khắp toàn bộ địa ngục đảo. Ngươi còn muốn ra ngoài? Mạnh Ly giống giận, hắn gặp Lục Ly dừng lại, trường đao trong tay lập tức sáng lên một đạo kinh thiên tấm lụa. Đối Lục Ly vị trí bổ tới, cùng này đồng thời Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh phân biệt thả ra công kích. Oanh, Lục Ly lần này thế mà không có tránh đi, bị cái này đao mang trực tiếp bổ xuống. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh công kích cũng nện ở Lục Ly trên thân. Lục Ly bị nặng nề mà đánh xuống, nhập vào lòng đất, rầm rầm rầm, tấm lụa quá bá đạo, đem Lục Ly vỗ xuống sau thế đi không giảm, bổ vào tòa kia trên núi cao, cả tòa cao phong lập tức khẽ run lên, đất đá bắn tung tóe, bụi mù liên tục, tiếng oanh minh chấn thiên, ngao tương đương. Vào thời khắc này, trên đỉnh núi cao truyền đến một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng theo đỉnh núi tràn ngập mà xuống. Trong nháy mắt bao phủ Mạnh Ly bọn người. Không được, phía sau Phùng Biêu sắc mặt đại biến. Cái này cự thú hung uy quá kinh khủng, để hắn đều có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn thần niệm quét tới, thân thể run lên, kinh hô lên, U Linh Vương, U Linh Vương. Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh thân thể rung động kịch liệt. Bọn hắn thấy được một cái cự thú theo trên núi cao phóng lên tận trời. Kia cự thú toàn thân thành màu lam nhạt, lưng có hai cánh, đầu giống như là đầu sói, lại có sừng thú, nó thân thể là đứng thẳng, có sắc bén lợi chảo, còn có cái đuôi thật dài. Kia một đôi mang theo huyết hồng quang mang con mắt thấy Tào thống lĩnh hai người tâm lạnh một đoạn. Quái thú này dáng vẻ bọn hắn cái này đều sẽ không quên. Hai người nhớ rõ rất rõ ràng. Lần trước đi theo địa ngục phủ cường giả tiêu diệt toàn bộ U Linh Vương tràng diện. Trước mắt cái này liền là U Linh Vương. Nhìn một chút hai người tự lập tức xác định. U Linh Vương, kia là U Hồn giới cấp cao nhất tồn tại. Một khi tao ngộ U Linh Vương, coi như phổ thông trưởng lão đều phải chết, chớ nói chi là bọn hắn loại này thực lực này thống lĩnh. 10 cái trưởng lão có thể chịu nổi U Linh Vương chỉ có 2 cái. Còn lại trưởng lão đơn đả độc đấu tao ngộ hẳn phải chết. U Linh Vương không phải chỉ còn lại không tới 10 con sao, không phải toàn bộ bị đuổi vào biển sâu. Không dám đi ra, vì cái gì U Ma Sơn sẽ xuất hiện một cái U Linh Vương? Xong, đây là Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Bọn hắn thậm chí đều từ bỏ chống cự cùng đào tàu. Đối mặt U Linh Vương, bọn hắn cũng cảm giác giống như là một đứa bé đối mặt mãnh hổ. Làm sao đều trốn không thoát một chữ, chết. Mạnh Ly chưa từng gặp qua U Linh Vương, nhưng hắn cũng cảm giác toàn thân băng hàn. Cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Cảm giác vô pháp trưởng khống vận mệnh của mình. Hắn một thân bảo vật, nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản quái vật này. Hắn đối U Hồn giới coi như có nhất định hiểu rõ. Có thể uy hiếp tính mạng hắn chỉ có U Linh Vương. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vận khí kém như vậy. Cường hoành. Đây chính là U Linh Vương, Lục Ly bị đánh vào trong núi. Thương thế cũng không phải là đặc biệt trọng. Giờ phút này hắn lại quên đi thương thế, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Hắn đã sớm biết trong núi có một cái tồn tại cường đại. lại không nghĩ rằng là U Linh Vương. Không đúng, Tào thống lĩnh đột nhiên giật mình, hoảng sợ nói, đây không phải thành niên U Linh Vương, cái này hình thể nhỏ rất nhiều, hẳn là vị thành niên. Công tử mau trốn, chúng ta đoạn hậu. Hưu, không đợi Tào thống lĩnh động thủ, Phùng Biêu đã cái thứ nhất vọt ra, hướng cái kia U Linh Vương phóng đi. Hắn giống to, hai người các ngươi lập tức hộ vệ công tử rời đi. Nơi này giao cho ta. Phùng Biêu không thể không ra, bởi vì cái kia U Linh Vương mục quang nhìn chằm chằm Mạnh Ly. Mạnh Ly vừa rồi một kích kia uy thế quá mạnh, ngoại ra Mạnh Ly khí tức tối cường. Lục Ly mặc dù xông lên phía trước nhất, cũng hẳn là cái thứ nhất bị U Linh Vương cảm ứng được. Nhưng Lục Ly rất thông minh, hắn bị nện xuống dưới, khí tức cũng biến thành yếu ớt, nhìn thụ thương rất nặng. U Linh Vương linh trí phi thường cao, dù cho cái này U Linh Vương vị thành niên, nhưng cũng có rất cao linh trí. Một đám nhân loại công kích nơi ở của nó tự nhiên sẽ khóa chặt tối cường cái kia nhân loại trước đánh giết. Lục Ly loại này ở trong mắt nó là nhỏ yếu sinh vật, căn bản không nhìn chúng. Ngao, U Linh Vương phía sau vũ rực lóe lên, thân thể xẹt qua một đạo hắc quang, tốc độ thế mà so Lục Ly phải nhanh hơn mấy lần. Nó trực tiếp vòng qua Phùng Biêu, trong nháy mắt đã tới Mạnh Ly bên người, móng vuốt sắc bén giống như là tử thần chi chảo đột nhiên hướng Mạnh Ly chộp tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.